Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, Thần Đồng. 14 năm trước, kia là một cái đêm mưa. Đệ tam liên bang thành phố An Nhạc, các bên trong tựa như hôm nay đồng dạng náo nhiệt. Chỉ vì một cái một mặt non nớt nam hài ngồi ngay ngắn ở đồng dạng chiếu bạc trước. Trước mặt chất đống thẻ đánh bạc so với hắn người còn cao. Bức hỏng bốn đài chia bài người máy. Cuối cùng lên phải là tận thế cấp chia bài. Danh xưng có thể cùng thành thị dùng siêu cấp thiết bị đầu cuối ngang nhau tính toán máy móc. Xúc sắc chung phá kỷ lục dung nhiều đến 108 lần. Ngay cả xúc sắc đều cho làm vỡ nát một hạt. Nhưng cuối cùng vẫn là bị Nam Hải chính xác tính toán ra bên trong điểm số. Thắng một cái chí mạng bội suất. Theo lý thuyết, đệ tam liên bang thành phố An Nhạc các nên tại một ngày này phá sản. Hay là cái này tiểu Nam Hải, còn có ở đây tất cả tân khách toàn bộ chết oan chết uổng. Nhưng kết quả lại ra ngoài ý định, không có bất kỳ người nào nhắc qua ngày đó sự tình. An Nhạc các ngày thứ hai cũng tại bình thường kinh doanh. Mà cái kia tiểu Nam Hải đã trưởng thành hôm nay, Trương Lam, chia bài đại nhân, nên đổ xúc xác. Trương Lam thúc giục nói, được, tốt. Máy móc chia bài run rẩy hướng xúc sắc chung đưa qua người máy. Bành, bành, bành, liên tục 3 tiếng súng vang. Kia máy móc chia bài tivi đầu bị đánh thành nhão nhoẹt. Theo tiếng ngược lại đất, mới vừa rồi còn ầm ĩ tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Đám người nghiêng đầu nhìn về phía nổ súng vị trí. Đúng là vừa rồi vây quanh Trương Lam đi dạo Mỹ thiếu nữ Kỳ Kỳ. Trong tay nàng giơ điện từ súng sung điện, chừng nàng cẳng tay dài như vậy, cùng nàng nhỏ nhắn xinh xắn song đuôi ngựa tạo hình không hợp nhau. Tạ ơn Kỳ Kỳ, loại này vô dụng rác rưởi đã sớm nên báo hỏng. Từ Kỳ Kỳ sau lưng đi tới, lại là một cái 10 tuổi khoảng chừng nam hài. Hắn mặc một thân trắng noãn âu phục, đánh lấy cà vạt, mang theo đồng hồ nổi tiếng. Lại không che giấu được một mặt đồng nhan. Nam Hải đi tới trước bàn, ngồi tại chia bài vị trí, muốn đem cái ghế ngả vào tối cao, mới xem như cùng Trương Lam bình khởi bình tọa. Tại sao muốn phá hư ước định? Ngươi đã nói xong sẽ không lại xuất hiện tại An Nhạc các địa giới. Hiện tại đây coi là cái gì? Nam Hải ngay cả tự giới thiệu đều không có. Nhìn chăm chú Trương Lam dùng kia non nớt giọng trẻ con nghi hoặc mà hỏi thăm. Tình huống đặc thù, ta cần trợ giúp. Trương Lam cũng là tiếp lấy tiểu Nam Hải trực tiếp hàn huyên. An Nhạc các tiêu thụ là vui vẻ, không phải chủ nghĩa nhân đạo đơn vị. Ngươi cần hỗ trợ, có thể báo cảnh. Tiểu Nam Hải ghé vào trên mặt bàn nghiêng đầu đánh giá Trương Lam. Ngươi cùng ta rõ ràng trong hiệp nghị cho. Một khi lại bước vào An Nhạc các, nếu như thua, mệnh nhất định phải lưu lại. Trương Lam đương nhiên nhớ kỹ, cái kia từ mình cùng An Nhạc các chủ tịch thông qua video trò chuyện chế định ra hiệp nghị. Hiệp nghị ước định, Trương Lam đời này vĩnh viễn không lại bước vào bất luận cái gì An Nhạc các sở thuộc sản nghiệp. Mà xem như điều kiện trao đổi. An Nhạc các phụ trách bảo đảm Trương Lam có thể thuận lợi trưởng thành đến 15 tuổi. Ngăn chặn hết thảy ngoại giới khả năng tạo thành uy hiếp. Một năm kia, Trương Lam 6 tuổi, rời đi cô nhi viện, đem một mình đối mặt mây đen bên dưới hiểm ác thế giới. Hắn có 99% tỷ lệ không cách nào sống đến mình bảo vệ mình niên kỳ. Biến thái, người phiến, đạo tặc. Thậm chí ven đường nhận qua bức xạ hạt nhân chó hoang, đều có thể tùy tiện kết thúc cái mạng nhỏ của hắn tại cái nào đó không biết tên sau ngõ hẻm. Kết quả là, hắn cấp tốc tìm kiếm mạnh mẽ nhất bảo hộ đơn vị An Nhạc các. Dùng thắng đến bọn chúng gần như phá sản tài phú, đi đổi lấy một phần bảo hộ hiệp nghị, làm đại giới, hắn vĩnh sinh không được lại đi An Nhạc các hiện ra hắn, tiểu thông minh. Còn không thỉnh giáo, Trương Lam lễ phép nói, Côn Sa không bảy, bằng hữu của ta gọi ta Tiểu Thất. Tiểu Nam Hài tự giới thiệu mình, hiện là An Nhạc Các Tiêu Diêu cửa hàng tổng. Nơi này Vương, nghe Côn Sa, ta hiện tại là Tham Lang Doanh Lam Dạ đội đội trưởng. Muốn dẫn lấy vừa mới tổ kiến chỉ có 15 ngày đội viên đi Mạc La khu mỏ quặng. Chấp hành cấp S nhiệm vụ, không trợ giúp, chúng ta ở nơi đó chết đi xác suất vượt qua 80%. Trương Lam bình tĩnh nói rõ lấy nguyên do. Đã hiểu, ngươi hy vọng chúng ta cung cấp nhặt xác phục vụ. Không có vấn đề, đây là miễn phí, mặt khác miễn phí đưa ngươi một cái hủ cho cốt. Ngươi muốn gỗ lim, vẫn là thiết nghệ. Côn Sa 07 mỉm cười nói. Ta muốn vũ khí, bảo đảm chúng ta có thể tại cấp S trong nhiệm vụ cũng có thể còn sống vũ khí. Trương Lam mục tiêu, minh xác, hiển nhiên nhận nhiệm vụ lúc, hắn cũng đã đem An Nhạc Các trợ giúp tính toán đến bên trong. Ngươi đang nói đùa, An Nhạc Các chỉ tiêu thụ vui vẻ, súng chúng ta có, chỉ vì phòng thân, chưa từng sẽ để cho chưa đăng ký vũ khí trang bị nhiễu loạn một cái địa khu an ổn Thái Bình. Ngươi hẳn là so với ta nghĩ thông minh, vì sao lại sách loại này ngốc vấn đề? Côn Sa 07 ha ha nói, đã ngươi nói không có, vậy liền tiếp tục đi. Trương Lam dùng ngón tay gõ gõ nhung mặt bàn, biểu thị tạ ơn, tiếp tục lắc đi, ngươi xác định, thua sạch cần phải chết ờ. Côn Sa 07 nhắc nhở lấy trong hiệp nghị bổ sung điều khoản. Mệnh tại cái này, ngươi cầm được đi sao? Trương Lam chạm đến lấy bên cạnh thẻ đánh bạc núi. Đã ngươi muốn chết như vậy, tới đi. Côn Sa 07 hai tay ôm lấy xúc sắc chung, vẻn vẹn nguyên địa lắc lư một chút liền ngừng lại. Tới đi, mời đặt cược. Trương Lam trừng lớn con ngươi, nhìn xem tiểu Côn Sa 07 trước mặt xúc sắc chung, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trương Lam, biết sao? Trong An Nhạc Các, ngươi được xưng là tân nhân loại. Ngươi kia vượt qua thường nhân tính toán năng lực, để chúng ta chủ tịch dòng dã 3 năm trắng đêm khó ngủ. Cần nhờ tiêm vào thuốc ngủ vật mới có thể vào ngủ. Chúng ta mặc dù không bằng 7 đại tập đoàn vô cùng cường đại, trưởng quản một phương quốc thổ, nhưng chúng ta cũng coi là từng có ngàn năm lịch sử hoan tràng vận doanh người. Chúng ta tận sức, tại cái này sâu xí thế giới bên trong mang cho bất luận kẻ nào công bằng vui vẻ. Nhưng ngươi tồn tại liền phá vỡ công bằng, đầu của ngươi liền là gian lận công cụ, để trò chơi tẻ nhạt vô vị, vũ nhục nhân loại bởi vì không biết thắng bại mà bài tiết adrenaline. Cũng là bởi vì ngươi, thần đồng kế hoạch thuận lợi thượng tuyến, An Nhạc Các hàng năm hao tốn 30% dự toán tại cái này nhân thể gen công trình trong nghiên cứu. Sau đó liền có ta, còn có một cặp giống nhau như đúc huynh đệ, Côn Sa 07 liền là cái này nghiên cứu sáng tạo ra thần. Đồng, trí thông minh cao tới 240 nhân tạo quái vật. Hắn não dung lượng so thành thị dùng đầu cuối kho số liệu còn lớn hơn. Vận chuyển tốc độ so tân tiến nhất CPU còn nhanh hơn. Tính toán hiệu suất thậm chí vượt qua Trương Lam, nhưng Thượng Đế là công bằng, giao phó hắn loại này phản nhân loại trí tuệ về sau, nhất định cũng cầm đi cái gì. Chỉ bất quá trước mắt Trương Lam còn không có nghĩ đến. Trương Lam hết thảy lực chú ý đều tập trung vào xúc sắc chung bên trên. Vừa mới Côn Sa 07 lắc lư lưu động quá nhỏ, mà lại là không có bất kỳ cái gì thanh âm, nội bộ xúc sắc đều không có tiếp xúc đến vách đá, cho nên không cách nào tính toán va chạm sinh ra lượng biến đổi. Có thể dùng đến tính toán số liệu ít đến tột đỉnh, xuất hiện lớn tỷ lệ vì 87,6%. Xuất hiện tiểu nhân tỷ lệ vì 12,2%, thậm chí có 0,2% xác suất khả năng lại xuất hiện vô lượng trí tôn. Coi là tốt sao? Cần ta nói cho ngươi sao? Mở hơn suất 87,6%, mở bàn nhỏ suất 12,2%, còn có 2% xác suất mở vô lượng chí tôn. Ngươi muốn mua cái gì? Nhanh, nói cho ta. Hiện tại đổi côn sa 07 trái lại thúc giục. Chọn tốt. Trương Lam đem tất cả thẻ đánh bạc đánh cho một chút toàn đẩy lên lớn đặt cược trong vùng. Nhiều người đi theo Trương Lam kiếm tiền, các lão bản cũng là tất cả đều mua lớn. Chỉ có một cái do dự đầu chọc, bỏ ra một nửa tiền mua lớn, một nửa tiền mua tiểu, hy vọng có thể mua cái hòa. Biết sao, từ ngươi bắt đầu không cách nào chuẩn xác cầm tới một vài theo lúc, kỳ thật ngươi liền chú định 100% thua. Bởi vì cái này không còn là xác suất học, mà là thuần chính đánh bạc. Mà đang đánh cược bên trong, ngươi chính là một kẻ tay ngang. Côn sa 07 sốc lên xúc sắc chung, xuất hiện vậy mà lại là một cái vô lượng chí tôn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.